Bất Hủ Thần Vương, chương 792, 792, Thạch Thanh hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đệ 0795 chương Thạch Thanh hối hận. Chịu đòn nhận tội, mấy vị yêu tổ lâm vào trầm tư. Trong nội tâm nhận đồng tinh ban lão tổ thuyết pháp. Dù sao lấy đại đạo cảnh giới chống lại thần đạo cảnh giới. Việc này thượng cổ đến nay căn bản tựu không có phát sinh qua. Bảy vị lão tổ, vãn bối lại cảm thấy việc này không giả trước khi. Thánh Nguyên cùng Nhậm Thương Khung từng có giao thủ kẻ này không biết tu luyện một môn cái gì kỳ công. Vãn bối nuốt vào Long Châu cường hành đột phá thần đạo. Cũng không có đem hắn nắm bắt hơn nữa. Nhậm Thương Khung có được một loại thần kỳ khôi lỗi. Giết không chết đánh không nát. Cực kỳ khó chơi đoán chừng lần này. Đông Hoàng Tự là ăn hết này thần kỳ khôi lỗi thiệt thòi lớn. Hao tổn bốn cái Long Tử. Là Thánh Nguyên Long Vương trong nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Nhưng là hắn lại đối với Nhậm Thương Khung thực lực không chút nào hoài nghi. Đối với Nhậm Thương Khung, chúng ta tuyệt không có thể phớt lờ Nguyên Thánh cả gan nói một câu. Có lẽ tại không lâu tương lai, này Nhậm Thương Khung không chuẩn sẽ trở thành vi chúng ta yêu tộc địch nhân lớn nhất. Bảy đại yêu thần đứng đầu Ma Yết lão tổ nói. Thánh Nguyên nói có lý bất luận như thế nào. Nhậm Thương Khung cường thế quật khởi, đều không tính là một chuyện tốt bất quá. Dùng lão tổ ta đối với bốn cổ thần cái kia bốn cái lão gia hỏa rất hiểu rõ bọn hắn cũng sẽ không cho phép trong nhân loại toát ra một người tuổi con. Trẻ cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Dù sao, nhân loại gần đây chú ý một cái phân biệt đối xử. Mặt khác lục đại yêu tổ nhao nhao gật đầu. Bọn họ cùng bốn cổ thần đánh chính là giao biết không ít. Giữa lẫn nhau vẫn là thập phần hiểu rõ. Nhậm Thương Khung sự tình có thể tạm thời để ở một bên. Chúng ta việc cấp bách là tìm đến Thiên Long Bảo Tàng căn cứ chúng ta nhiều lần suy diễn cùng tính toán. Cái kia Thiên Long Bảo Tàng ngay tại dày vực một chỗ nếu là có thể đạt được này Thiên Long Bảo Tàng. Cái kia tương lai kiếp nạn đã đến lúc. Chúng ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ma Yết lão tổ ngữ khí chăm chú. Trong tay hắn đang có hai khối hình rồng ngọc bội. Phân biệt khắc có tù nghiêu bồ lao đồ án. Cùng Nhậm Thương Khung trong tay ba khối hình rồng ngọc bội phong cách không có sai biệt. Ma Yết lão tổ, dựa theo ngài phỏng đoán. Cởi bỏ cái kia Thiên Long Bảo Tàng cần 9 khối hình rồng ngọc bội tụ tập đầy đủ một chỗ lại vừa được việc hôm nay. Chúng ta trong tay chỉ có như vậy hai khối ngọc bội. Còn có mặt khác 7 khối nên đi chỗ nào tìm? Cao ngất lão tổ hỏi. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu chỉ cần điều kiện phong phú. Tựu không có không chiếm được đồ vật. Ma Yết lão tổ mỉm cười. Tương đương chắc chắc. Bản lão tổ quyết định tại vô tận hải vực cùng thế giới loài người ban xuống lệnh treo giải thưởng. Khai ra lại để cho tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt ban thưởng. Không sợ thu thập không được đầy đủ này 9 khối hình rồng ngọc bội. Người vì tiền mà chết. Chim vì thức ăn mà vong. Ma Yết lão tổ đại thủ bút ra tay. Nhất định có thể mã đáo thành công. Mọi người đều là ca tụng. Mã thí tâng bốc như nước thủy triều. Đông Hoàng trong điện, hào khí nặng nề áp lực đến cực hạn. Sở hữu tất cả quy thuận Đông Hoàng chi nhân. Nguyên một đám dọa được đại khí cũng không dám ra ngoài. Cùng Nhậm Thương Khung trận chiến ấy. Đông Hoàng có thể nói mất hết sắc mặt như quả vào lúc đó có ai không cảm thấy được. Đi đụng chạm Đông Hoàng rủi ro. Cái kia quả thực là chính mình chán sống lệch ra. Đông Hoàng sắc mặt tái nhợt. Cau mày, ngồi ở vương tọa lên. Chưa theo trận chiến ấy sỉ nhục bên trong hoàn toàn phục hồi tinh thần lại một trận chiến này. Lại để cho hắn lửa giận khó thở. Phiền muộn khó bình. Thân là một cái thần đạo cường giả bốn cổ thần một trong. Đông Hoàng là tuyệt sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Đường đường một cái thần đạo cường giả. Hùng hổ giết đến đại thiên các. Bầy đủ đuổi tận giết tiệt tư thế tuyệt đối lại nháo cái bị giết sạch mà về kết quả cùng hắn tưởng tượng cục diện phán ví như bùn hơn nữa. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hôm nay chuyện này. Đã náo đến thiên hạ đều biết này lại để cho Đông Hoàng mặt mũi hướng ở đâu đặt. Bọn ngươi phải hay là không cho rằng một trận chiến này không có giết chết Nhậm Thương Khung. Bổn Hoàng đại thế đã mất. Đông Hoàng đối xử lạnh nhạt một tỏa ra bốn phía. Đông Hoàng bệ hạ thần uy cái thế. Lần này Nhậm Thương không gặp may mắn. Là vì Đông Hoàng bệ hạ có chút khinh địch như có lần sau. Chuẩn bị đầy đủ tất. Nhiên, có thể nắm bắt Nhậm Thương khung tiểu tử kia. Kim Thiên Nguyên coi như là trái lương tâm. Lời nói này biểu hiện ra cũng nói cực kỳ thành khẩn. Tại lúc này, theo Đông Hoàng mới là bảo vệ tánh mạng chi đạo. Hừ, không quản các ngươi là thật tâm, hay là giả ý, bọn ngươi mạng nhỏ đều đắn đo tại bổn hoàng trong tay. Bổn hoàng chỉ cần động động ý niệm, bọn ngươi sẽ gặp tan thành mây khói. Đông Hoàng tâm tính, hiển nhiên không có bởi vì vài câu Mã Thí Tăng bốc tựu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mọi người một mảnh khuôn mặt u sầu thảm đạm, cửu chuyển cấm thần đan giống như là đặt ở bọn trong lòng hắn đích một tòa núi lớn. Cũng nát bấy bọn hắn sở hữu tất cả phản kháng ý niệm. Nhậm Thương Khung, người hiện tại nhất định rất đắc ý a, bất quá. Người đắc ý không được mấy ngày. Đông Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Đông Hoàng bệ hạ, ngài đây là chuẩn bị đi đâu? Kim Thiên Nguyên chê cười hỏi. Bổn Hoàng muốn đi Bắc Minh Châu Băng Tuyết Thánh Điện đi một chuyến. Thỉnh Bắc Thánh rời núi. Nhậm Thương Khung tiểu tử kia ỉ vào cái kia kỳ quái khôi lỗi, lại để cho Bổn Hoàng không tốt ra tay. Nếu có Bắc Thánh giúp Bổn Hoàng khiên chế trụ cái kia khôi lỗi, giết Nhậm Thương Khung như giết một chó tai. Đông Hoàng miệng rất cứng. Đương nhiên hắn nói cũng là tình hình thực tế. Thế nhưng mà bệ hạ, chúng ta cửu chuyển cấm thần đan một tháng phục một lần giải dược. Cái này kỳ hạn lập tức tựu đã tới rồi. Nếu như không có giải dược, Kim Thiên Nguyên ưỡn lấy mặt mo. Mạng nhỏ quan trọng hơn a hát. Về phần giải dược, Bổn Hoàng trước tiên có thể cho các ngươi một nửa. Dược hiệu đầy đủ trèo trống đến Bổn Hoàng trở về. Đông Hoàng một tiếng cười quái dị. Đương nhiên, nếu như Bổn Hoàng không thể bằng lúc trở về, chư vị tự cầu nhiều cán. Dứt lời, Đông Hoàng thuận tay liên tục búng ra. Không có mặt người trước bay tới nửa miếng giải dược. Làm xong đây hết thảy, Đông Hoàng trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại phía chân trời. Tiến đến Bắc Minh Châu viện binh, nhìn xem cái kia nửa miếng giải dược. Tất cả mọi người tâm đều té đáy cốc. Đông Hoàng cái thằng này, quả thực tựu là hỉ nộ vô thường. A hát làm không được Nhậm Thương Khung, cũng không thể cầm bọn thủ hạ ra khí đúng không? Thật sự là thái khi dễ người rồi. Chúng ta giàu gì cũng là đại đạo cường giả, hắn đối đãi như vậy chúng ta, cùng đối đãi heo chó có gì khác nhau? Thạch Thanh giận dữ đem trong tay nửa hạt giải dược ném xuống đất. Đông Hoàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà trà đạp bọn hắn tự tôn điểm mấu chốt, đã để Thạch Thanh thật sự khống chế không lợi nhuận triệt để bộc phát. Tất cả mọi người không nói một lời. Kỳ thật trong nội tâm không phải là không cùng Thạch Thanh nghĩ cách đồng dạng. Cảm thấy nhận hết khuất nhục, bọn họ đều là đường đường nhất tông chi chủ. Xưa nay đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng thế hệ hôm nay lại muốn rơi vào như cẩu đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ mà sống. Trước sau tâm lý chênh lệch to lớn. Có thể nghĩ, Kim Thiên Nguyên liền bước lên phía trước đem cái kia nửa hạt giải dược nhặt lên. Coi chừng phủi đi cho bụi, đưa cho Thạch Thanh. Thạch huynh, hôm nay không phải đưa khí thời điểm, ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta hiện tại cũng là thân bất do kỷ. Ăn nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu như bởi vậy chọc giận Đông Hoàng bệ hạ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a hát. Kim huynh, người nhận mệnh, ta Thạch mỗ người lại không nghĩ nhận mệnh cho dù chết. Ta cũng không muốn lại như vậy kéo dài hơi tàn rồi. Thạch Thanh phất tay áo, bước đi ra Đông Hoàng ngoài điện. Thạch huynh, giải dược của ngươi. Kim Thiên Nguyên giơ nửa hạt giải dược, mà Thạch Thanh lý đều không để ý, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Tựa hồ tâm ý đã quyết, Nhậm Thương Khung đang ở tạo hóa thiên đính lên. Lại không biết mình hiện tại đã thanh danh lan truyền lớn, đã trở thành toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới sốt dẻo nhất tồn tại. Cùng Đông Hoàng một trận chiến, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, lấy được ích thật lớn. Vốn cho là muốn một tháng mới có đột phá thần đạo cơ hội, lại không nghĩ sớm liền có chỗ cảm ngộ. hắn cảm giác hôm nay đã là mọi sự đã chuẩn bị. Tùy thời có thể trùng kích thần đạo. Này nhất viết, Nhậm Thương Khung cùng đại thiên các cao tầng trao đổi chuyện quan trọng. Đã có người đến báo. Tông chủ, núi ngoài cửa có một người tự xưng là Bảo Thạch Tông Tông chủ Thạch Thanh. Nói hắn có chuyện quan trọng cầu kiến tông chủ. Thạch Thanh, Nhậm Thương Khung chân mày cau lại. Thạch Thanh cái này Đông Hoàng Tây Sai tới nơi này làm gì? Hẳn là đến đây hành động Đông Hoàng thuyết khách. Hạ Tùng Ngâm hừ lạnh một tiếng. Đối với Thạch Thanh Kim Thiên Nguyên những người này cực kỳ không chào đón. Nhậm Thương Khung bổn ý cũng là không thấy. Dù sao Bảo Thạch Tông thụ hắn Nhậm Thương Khung tri ân. Cuối cùng lại đầu phục Đông Hoàng tuy nhiên chưa nói tới phản bội. Nhưng Nhậm Thương Khung cuối cùng không phải thánh nhân. Thương Khung, bất kể thế nào nói, Thạch Thanh đều là nhất tông chi chủ. Đầu nhập vào Đông Hoàng có lẽ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Lý Dật Phong thở dài. Đã hắn đến rồi, liền lại để cho hắn tiến đến. Nhìn hắn có lời gì nói. Coi như là cho sư tôn một cái mặt mũi. Này Thạch Thanh cũng không khỏi không gặp một lần. Nhậm Thương Khung trầm tư một lát. Gật đầu nói. Sư tôn. Vậy thấy hắn đồng tình. Thạch Thanh bị trực tiếp đưa đến mọi người trước mặt. Trông thấy Nhậm Thương Khung cùng đang ngồi những. Này gương mặt quen về sau. Lòng tràn đầy áy náy hắn không nói hai lời. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thương Khung tông chủ. Lão Phu Hồ Đồ A Hát. Này viết. Lão Phu là tới phụ mệt mỏi tội đấy. Kính xin tông chủ trách phạt. Nhậm Thương Khung bị Thạch Thanh đột nhiên xuất hiện cử động cho ngây ngẩn cả người. Vội vàng nói. Thạch đạo tôn. Người đây là náo cái đó một lòng. Lớn như thế lễ. Còn thể thống gì? Một bên Hạ Tùng Ngâm nhưng lại âm dương quái khí. Mà nói. Thạch đạo tôn. Đều nhiều hơn đại tuổi rồi. Còn chơi phụ mệt mỏi tội này một lòng. Bỏ qua Hạ Tùng Ngâm châm chọc, Thạch Thanh hổ thẹn thở dài. Lúc trước, ta Thạch mỗ người là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Bị Đông Hoàng uy hiếp, đầu nhập vào Đông Hoàng dưới trướng nếu là lúc trước có thể. Hừ, hôm nay sau khi biết hối hận, sớm làm gì đi, Hạ Tùng Ngâm một chút cũng không khách khí. Trực tiếp đánh gãy Thạch Thanh lời nói kỳ thật trong lòng của hắn cái kia gọi một cái thống khoái. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây lúc trước yêu tộc họa, hắn âm dương đạo ở trước mặt mọi người không ngẩng đầu được lên hôm nay chính mình đi đúng rồi lộ tuyến. Cũng có thể dùng người thắng tư thái đến bao quát Thạch Thanh. Thạch đạo tôn, người lúc trước quy thuận Đông Hoàng cũng là bị bất đắc dĩ. Đường xa mà đến tự là khách người tới. Ban thưởng ghế ngồi, Thạch Thanh tuy nhiên ngồi trên ghế, lại như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, bị một đám người quen biết cũ vây xem. Thập phần mất tự nhiên trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Thạch đạo tôn, ta và ngươi tầm đó tính toán là quen biết cũ. Không cần phải muốn nói lại thôi. Chẳng công bằng đang ngồi đều là của ta thân cận chi nhân. Cũng không cần đề phòng ngươi lần này đến đây. Đến cùng cần làm chuyện gì? Nhậm Thương Khung nhìn ra được Thạch Thanh tựa hồ có khó khăn khó nói. Nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Thạch Thanh suy đi nghĩ lại. Rốt cục quyết định chủ ý, lần nữa rời ghế quỳ xuống. Thương Khung tông chủ, Thạch mỗ người lần này tới. Là muốn quy thuận đại thiên các ta cũng biết. Thay đổi thất thường, không phải đời ta gây nên nhưng là. Lão Phu là thật tâm muốn cùng Thương Khung tông chủ hỗn. Lăn lộn. Hơn nữa ta cam đoan, về sau nếu có nhị tâm, ta Bảo Thạch Tông từ trên xuống dưới, tất cả đều không được chết già. Liền Thủy Trường Đông cũng nhịn không được nữa ở một bên chế nhạo nói. Thạch đạo tôn, ngươi cùng Đông Hoàng lan lộn lúc này mới bao lâu? Tự quỳ ra nghiện đến rồi. Thạch đạo tôn, đứng lên mà nói, Nhậm Thương Khung đối với Thạch Thanh loại này hở ra là quỳ xuống cử động. Cũng là có chút không cho là đúng. Lúc trước quy thuận Đông Hoàng. Là cá nhân ta làm quyết định. Họa không kịp tông môn nếu như Thương Khung tông chủ không chịu tha thứ. Có thể cầm ta Thạch Thanh giết gà dọa khỉ nhưng là Bảo Thạch tông môn nhân đệ tử là người vô tội đấy. Thạch Thanh hốc mắt hiện hồng. Hôm nay ta Thạch Mỗ người cũng không cầu Thương Khung Tông Chủ rộng thoải mái chỉ. Cái, trông mong Thương Khung Tông Chủ có thể cho những này đệ tử một con đường sống. Nhậm Thương Khung nhất thời im lặng. Thạch Thanh điều thỉnh cầu này lại để cho hắn thế khó xử. Cách chương.